có sao, Tần Mạc có chết cũng không tin. Bản thân mình thế nhưng đã thật sự yêu nha đầu kia rồi. Cách chương.